nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Tai nạn xe cộ sự cố. Có người giúp đỡ đếm xem sao? Bởi vì đón lấy ta khả năng muốn tập trung một hồi sự chú ý. Deadpool nói xong đột nhiên nhảy ra xe, hai cây súng lục liên tiếp kéo cò súng. Theo tiếng súng vang lên, hai cái phần tử khủng bố cũng đã bị bạo đầu. Cộc cộc cộc tương đương. Cái khác phần tử khủng bố thấy này đồng thời nổ súng. Lại sẽ Deadpool ép trở lại. Người tuổi trẻ bây giờ a, dùng súng lục đều như thế nhiều lần. Các ngươi chẳng lẽ không lo lắng sau đó không có viên đạn có thể dùng sao? Liền không thể xem Deadpool học tập một hồi. Ta một ngày có thể đến 12 phát cũng đã rất thỏa mãn. Tuy rằng bị lửa lực áp chế, nhưng Deadpool vẫn như cũ rác rưởi nói không ngừng. Mà đối với cái này nát miệng ra hỏa, phần tử khủng bố đáp lại chính là càng mãnh liệt hỏa lực. Mà chỉ thấy một cái mũ xe máy cầm lấy loại nhẹ súng tự động. Đột nhiên ra tốc vòng qua thân xe chính là một trận cuồng tảo. Thảo, này rất đau ư? Deadpool nhìn trên cánh tay bị đạn đánh xuyên qua hang lớn. Mà khi xuyên thấu qua cái này động nhìn thấy xe gắn máy lại lái về còn muốn quét một phát lúc. Nhất thời nổi giận. 10. Mẹ trứng tương đương. Nhìn mũ xe máy cúi đầu tránh thoát. Deadpool lần thứ hai kéo cò súng. 9. The CMM tương đương. 8. The CMM mộ phần disco cả nhà ngươi tương đương. Liên tiếp nổ súng không trúng. Mũ xe máy đã thuận lợi vòng tới mấy lượng phía sau xe hơi. Thoát ly Deadpool tầm mắt. Hàng lởm Deadpool tương đương. Làm Deadpool thở dài cúi đầu thời gian. Mặt bên một cái phần tử khủng bố đột nhiên vọt tới. Ấm tương đương. Deadpool tiện tay một súng kết quả cái này phần tử khủng bố. Châu bò Deadpool tương đương. Để ta xem một chút còn mấy cái. Lại một súng bể mất một viên đạn dùng hết phần tử khủng bố. Cùng với một cái muốn ném lựu đạn. Deadpool từ yểm hộ mặt sau nhảy giới vũ đi ra. Cộc cộc cộc tương đương. Một cái phần tử khủng bố đột nhiên lao ra. Quay về Deadpool cái mông chính là một trận bắn phá. Thảo thảo thảo. Người tên khốn kiếp. Deadpool bưng cái mông lần thứ hai nổ súng. Bể mất cái này phần tử khủng bố đầu. Sau đó cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại đang trên người nhiều mở ra mấy thương. Ai chấp thuận ngươi nhắm vào ta hoa cúc bỏ ra. Biết nó tối ngày hôm qua PY giao dịch ai sao? Ngươi cái này liền tên đều không có diễn viên quần chúng chết tiệt. 4, 3, 2 nha nha, thật giống viên đạn dùng có thêm một điểm. Sẽ không đủ chứ? Làm Deadpool xoay người. Liền nhìn thấy ba cái phần tử khủng bố từ phía sau xe dò ra đầu. Chạm chỉnh tề, bọn óc chó, Deadpool đột nhiên lăn hướng về phía mặt bên. Sau đó một súng đánh ra, một phát bên trong ra ba cái. Ta thực sự là càng ngày càng mạnh. Nhìn ngã xuống đất ba người, Deadpool sâu sắc hấp một cái nòng súng khói thuốc. Mê say phát sinh một tiếng rên rỉ thanh, đêm nay hay là còn có thể lại tuốt một phát. Như vậy, đón lấy tiểu A tiểu Francis, người đến cùng ở nơi nào? Deadpool ba ba tìm đến ngươi. Mèo mèo miêu tương đương. Chớ né, Deadpool ba ba đã thấy ngươi. Nhảy nhẹ nhàng bước tiến. Deadpool bắt đầu ở trong xe khắp nơi Francis tung tích. Xong khi quay một vòng sau khi, nhưng là cũng không có phát hiện Francis hình bóng. Thảo, cái gì sao trò chơi? Cái kia chó cái đến cùng ở nơi nào? Ầm ầm tương đương. Động cơ phát động âm thanh truyền đến. Cái kia cầm trong tay loại nhẹ súng tự động sniper xuất hiện lần nữa. Hả? Tiểu kỵ nữ nguyên lai ngươi ở đây à? Deadpool cười gằn. Đột nhiên rút ra sau lưng trường đao. Quay về xe gắn máy bánh xe ném. Ầm tương đương. Xe gắn máy bị trường đao thẻ chủ. Trực tiếp lộn ra ngoài. Rốt cục đến thích nghe ngóng một mình đấu boss tình tiết. Thật tương đương. Nhìn thấy Deadpool xông lên trên. Deadpool nhấc lên Francis. Sử dụng một đòn trọng quyền. Sau đó cắn câu quyền. Tay trái móc. Hữu câu quyền. Một cái đầu gối va. Lại tới một người đoạn tử tuyệt tôn chân. sau đó là hầu tử trộm đào, đáy biển mò kim, lật đổ hoàng long, điện quang độc long toàn, băng hỏa hai tầng nha. Xin lỗi, Xuyến Từ, để quên mất điểm này. Sau đó nhìn thấy Deadpool còn đang điên cuồng tấn công. Quá hung tàn, Deadpool quay về Francis hạ thể tiến hành rồi điên cuồng phát ra. Tấn công chí mạng tương đương tấn công chí mạng. Tất cả đều là tấn công chí mạng thương tổn. Đây thực sự là một hồi cực kỳ tàn ác mà lại cấp tốc chiến đấu. Mạnh mẽ Deadpool còn chưa có sáng ra vũ khí. Tiểu Francis cũng đã ngã xuống. Đây chính là tự mang trị liệu DPS mạnh mẽ. Đáng thương Boss Francis, hắn nên ở trong khoảng thời gian sau đó cố gắng tỉnh lại một hồi. Tại sao hắn sẽ chọc cho đến Deadpool? Tên kia hồi máu tốc độ rõ ràng bật hack. Như vậy Francis, người ở trận này đặc sắc tuyệt luân cảnh hành động bên trong đảm nhiệm bị treo đánh phản phái Boss. Có cái gì muốn nói sao? Deadpool một đao xuyên thủng Francis vai, đem đóng ở trên tường. Sau đó đá rơi xuống Francis mũ giáp. Người con mẹ nó đến cùng là ai? Bị đánh một mặt choáng váng, Francis ngẩng đầu lên, uể oải nói rằng, hả, người dĩ nhiên quên ta. Như vậy hay là ngươi gặp nhớ lại ta là ai? Deadpool nói trích cúi đầu của mình bộ, lộ ra bị triệt để hủy dung khuôn mặt. Hóa ra là ngươi, Wilson, lại gặp mặt, đại mỹ nhân. Francis chào phúng mở miệng. Đúng đấy, ta bây giờ nhìn lên lại như là bị một con chó sapey cắn như thế. Này không công bằng, tại sao sát vách con nhện nhỏ bị cắn quá còn có thể duy trì như vậy soái? Đương nhiên ta muốn nói cũng không phải những này. Ta là tới truy cứu trách nhiệm. Francis, người rất rõ ràng đây là người nào sai. Deadpool lạnh lùng nói. Là thời điểm tiêu trừ ngươi đối với đệ nhất thế giới anh chàng đẹp trai việc làm. Ngược lại coi như là ta biến thành như vậy. Ngươi cũng không cách nào thay thế được nguyên bản thuộc về ta vị trí kia. Ma kính không có nói cho ngươi biết sao. Ngươi cái xấu bức tương đương. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Ta để ngươi đã biến thành thân thể bất tử. Còn chữa khỏi ngươi ung thư. Có cỡ nào người ước ao năng lực của ngươi à? Francis thần sắc phức tạp nói rằng. Được rồi, ta thừa nhận điều này có thể lực không sai. Chỉ ít sau đó mỗi lần tân quả táo series ra thị trường lúc. Ta chỉ cần đi chợ đêm bộ phận sở giao dịch một chuyến là được. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề lúc. Ta khuôn mặt này còn có thể đi ra gặp người. Nói cho ta làm sao mới có thể trị hết những này làm người buồn nôn vết tích. Deadpool nói, đột nhiên từ trên mặt đất nhặt lên một cây súng lục đứng lên. Sau đó lui về phía sau đến xa 4-5 mét, muốn thử một chút thương pháp của ta sao? Ta bảo đảm này một phát đạn chỉ có thể đánh nổ ngươi một cái trứng trứng. Sau đó còn lại cái kia trứng trứng ta gặp bổ khuyết thêm một súng. Ngươi hiện tại có phải là kêu to vài tiếng sinh động một hồi bầu không khí à? Tỉ như kêu to cứu mạng. Ta nhất định sẽ phối hợp cười gằn nói cho ngươi. Ngươi gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Nha, ngươi cũng thật là vô vị a. Bày một bộ đã không có gì đáng sợ vẻ mặt. Tuy rằng ta rất muốn tiếp tục cùng ngươi cẩn thận giao lưu. Nhưng ta làm xong vụ này. Còn muốn về nhà kết hôn đây. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất nhanh oanh tương đương. Theo Deadpool dứt tiếng. Một bên đường cái đột nhiên lao ra một chiếc cao tốc chạy màu đỏ Rolls Royce Phantom. Đụng đầu Deadpool, Nhất Phương, ngươi lại sẽ chân ga xem là phanh lại. Kitty dẫm phanh lại, một mặt không nói gì nhìn lộ Nhất Phương. Được rồi, là ta sai, vốn định ta nghĩ mở cửa phanh lại. Kết quả cửa xe trước không chú ý tới khóa. Lộ Nhất Phương có chút lúng túng nói. Hiện tại không phải nói những này thời điểm. Vừa nãy thật giống đụng vào một cái khá quen người. Tốc độ xe có chút nhanh hơn. Ta không thấy thế nào thanh. Piotr lúc này mở miệng nói. Ồ, và người sao? Lộ Nhất Phương vẻ mặt có chút bất ngờ. Vừa nãy trong nháy mắt đó hắn đã sớm thả ra tay lái. Xem phanh lại chân ga vị trí đi tới. Ta xem một chút. Lộ Nhất Phương nói đem đương vị treo ở cũng chặn. Răng rắc tương đương. Một trận tiếng vang lanh lảnh truyền đến.